Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 158. Bi kịch của đứa trẻ. 4. Phó Thắng Nam phớt lờ cô ta. Chỉ nhìn Trịnh, Tuấn Anh và Kiều Cảnh Thần rồi nói. Muộn rồi, tôi đi trước đây. Trịnh Tuấn Anh cũng đặt chăn bông xuống rồi đứng dậy nói. Tôi cũng muốn đi. Này, Kiều Cảnh Thần đứng phắt dậy. Cáu, Kình nói. Anh ngồi đây được bao lâu rồi mà vội vàng rời đi? Phó Thắng Nam khẽ liếc nhìn hai người bọn. Họ, Xuân Hinh không thể thức khuya. Chúng ta nói chuyện sau đi. Bụng của tôi quá lớn. Kiều Cảnh Thần không? Nhiều lời. Anh ta nhìn Trịnh Tuấn Anh nói. Cậu, làm gì mà gấp gáp vậy? Về ngủ thôi. Trịnh Tuấn Anh nói rất nhỏ. Kiều Cảnh Thần khó chịu đến mức suýt chút. Nữa thì chửi thề. Anh ta dừng lại nói. Đi đi, nếu muốn đi thì cứ đi. Hẹn hôm khác gặp lại. Lúc này, Lâm Diên đã đi mua bánh bao về. Thấy mọi người đã rời đi. Cô ta đưa bánh bao cho Mạc Hạnh Nguyên và nói. Cô Hạnh Nguyên, bánh bao của cô đây. Mạc Hạnh Nguyên không thèm liếc mắt lấy. Một lần, nhàn nhạt nói. Tôi đói lâu như vậy. Giờ ăn không nổi. Vừa nói cô ta vừa cầm lấy bánh bao ném thẳng vào sọt rác. Hành động của cô ta rất điêu luyện. Phó Thắng Nam nhàn nhạt liếc tôi một cái. Sau đó anh đưa tôi đi nơi khác. Trịnh Tuấn Anh, cau mày, nhìn sang Kiều Cảnh Thần nói, mai gặp lại. Nói về Lâm Diên, nước da cô ta khá tệ, nhưng vẫn thể hiện sự dịu dàng, đoan trang và điềm tĩnh. Phó Thắng Nam đưa tôi đến cổng Phúc Lộc Thọ và dặn tôi đợi anh lái xe tới. Sắc trời có phần âm u, gió thổi nhẹ nhẹ. Hình như trời sắp đổ mưa. Khi nào đến kỳ sinh, có ai đó ở phía sau tôi. Đang nói, tôi sửng sốt quay người lại và thấy đó là Trịnh Tuấn Anh. Tôi không thể không nói. Tầm nửa tháng nữa, anh ta gật gật đầu. Thấy Lâm Diên không đi theo anh ta, tôi nói tiếp. Lâm Diên hiện tại là thư ký của anh phải không? Thư ký, anh ta thốt ra hai chữ đó rồi nói tiếp. Gần đây cô có liên lạc với cô ấy không? Tôi sững người không nhận ra. Cô ấy, được nhắc đến là ai? Tự hỏi trong lòng. Ai? Vũ Linh. Tôi choáng váng, lắc đầu nói. Không, gần đây, có rất nhiều chuyện xảy ra. Tôi cũng không gọi điện cho cô ấy thường xuyên. Có chuyện gì vậy? Anh ta chỉ lắc đầu mà không nói gì. Do dự một lúc, không biết phải nói thế nào với anh ta. Tôi ngập ngừng, thời gian này khá bận rộn. Sao anh không tìm cô ấy? Tôi không biết nhiều về chuyện giữa hai người. Họ, nhưng họ đã yêu thương nhau. Chắc hẳn họ đã giả vờ trước mặt nhau. Vũ Linh muốn nói cho anh ấy biết về đứa trẻ. Nhưng vì sợ trong lòng anh ấy không có cô ấy nên đã không nói ra. Còn Trịnh Tuấn Anh với Vũ Linh, có lẽ ngay cả bản thân anh ấy cũng chưa nhận ra tình cảm anh ấy dành cho cô ấy là thứ tình cảm gì. Phó Thắng Nam lái xe tới. Tôi nói lời từ biệt. Hôm khác có thời gian nói chuyện. Tôi về đây. Đi được vài bước, giọng nói của Trịnh Tuấn Anh vang lên. Khi sinh con, cô nhất định phải tìm người tin tưởng ở bên cạnh. Tôi sững sờ, không khỏi buồn cười. Thì ra là vậy, tôi không có mẹ chồng. Khi sinh nở phải đối mặt với nhiều chuyện lớn nhỏ nhỉ. Bước lên xe, tôi di chuyển có chút loạng choạng. Dựa vào xe rồi mệt mỏi nói. Khi nào việc công ty kết thúc? Xét theo thời gian, Vũ Linh còn 2 tháng nữa là sinh con. Nhưng cô ấy không có ai bên cạnh chăm sóc. Điều kiện y tế ở thị trấn cũng khó khăn. Anh khởi động xe, liếc nhìn tôi rồi nói. Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì. Em chỉ muốn đợi anh. Xong việc thì chúng ta về quê. Đã lâu rồi không gặp Vũ Linh. Em muốn gặp cô ấy. Anh âm ừ, đặt tay lên bụng tôi vuốt ve rồi khẽ thở dài. Cảm ơn em đã vất vả suốt thời gian qua. Tôi không nói gì nữa. Tâm trạng luôn cảm thấy bối rối. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật của Mạc Hạnh Nguyên rồi. Suy nghĩ một lát, tôi nhìn anh hỏi. 2 ngày nữa đến sinh nhật Mạc Hạnh Nguyên rồi. Anh có đi chúc mừng không? Dựa theo tính cách của Mạc Hạnh Nguyên, chắc chắn anh sẽ là một trong những khách mời trong tiệc sinh nhật của cô ta. Anh lắc đầu. 2 ngày nữa em chuẩn bị sinh con. Anh không đi đâu cả. Tôi phá lên cười. Chưa biết được khi nào em sinh mà. Hơn nữa ở nhà có bác sĩ và vú em rồi. Anh sợ gì chứ? Anh nhướng mày lên nhìn tôi. Nhưng trong đó không có ai là chồng em. Tôi cười thành tiếng. Không nói thêm gì nữa. Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe. Trong lòng tôi vẫn có chút khó chịu. Tôi không nghe lời Lâm Uyên. Mấy ngày nay tưởng bình yên nhưng trong lòng tôi luôn cảm nhận có một mối nguy hiểm đang ẩn sâu. Nếu như Lâm Uyên quyết tâm để Phó Thắng Nam và Mạc Hạnh Nguyên đính hôn, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Tim Mạc Hạnh Nguyên kiêu ngạo và độc đoán, cô ta vẫn chăm sóc đứa trẻ. Còn Lâm Uyên thì khác, bà ấy đã đi từ con số không lên vị trí. Ngày hôm nay, bà ấy tuyệt đối không phải con người đơn giản. Nhận thấy tôi có vẻ không được khỏe, Phó Thắng Nam nghĩ tôi mệt nên phóng xe nhanh về biệt thự rồi ôm tôi về phòng ngủ. Tôi không muốn nói chuyện, chỉ dựa vào vòng tay anh và giả vờ như đang ngủ. Khi mở mắt ra tôi chỉ thấy căn phòng ngủ tĩnh mịch. Tôi gọi điện cho John, điện thoại đổ chuông rất lâu rồi cuối cùng cũng kết nối. Bảo bối, bây giờ là 5 giờ sáng ở nước Mỹ. Đấy, đầu máy bên kia phát ra giọng nói khàn khàn. Có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Tôi ngạc nhiên, không thể không lên tiếng. Sao cậu còn ở nước Mỹ? Chưa về nước luôn hả? Lần cuối, John gọi điện cho tôi. Tôi nghĩ rằng, cậu ta đã trở về. Không phải, vé máy bay chiều meo. Cậu ta mệt mỏi đáp lời. Sao đột nhiên lại gọi điện cho tôi? Cậu sinh rồi hả? Vẫn chưa ô. Tôi nói rồi dừng lại giây lát. Mấy ngày nay tôi hơi bối rối. Nếu cậu không về nước sớm, Vũ Linh cũng không có ở đây. Tôi thấy rất bất an. Cậu ta đáp. Tôi biết rồi. Tôi đang nhanh chóng giải quyết mọi việc trong vài ngày. Tôi muốn về ngay lập tức. Nhưng lại bị khách hàng làm phiền. Tôi biết bình thường cậu ta có rất nhiều việc. Khẽ gật đầu nói. Vẫn còn nửa tháng nữa mới đến ngày sinh. Tôi đợi cậu trở về. À phải rồi. Tôi không nhận được cuộc gọi nào của Vũ Linh. Cậu có biết xảy ra chuyện gì không? Cô ấy đang ở trên núi. Đôi lúc mất liên lạc là chuyện bình thường. Cậu đừng lo lắng. Hãy tự chăm sóc bản thân trước. Nếu có việc gì cần thì hãy liên lạc với tôi càng sớm càng tốt. Trần Húc Diệu đang ở thủ đô. Cậu có thể tìm anh ta. Tôi gật đầu, bình tĩnh nói. Cậu hãy chú ý đến Vũ Linh. Tôi ít nhất còn ở thủ đô. Cô ấy ở nơi quá hẻo lánh. Nếu như có chuyện gì xảy ra sẽ khó tìm được người giúp đỡ. Tôi biết rồi. Cậu ta thở dài. Hai người phụ nữ các cậu thật kỳ quái. Một người chạy lên núi sinh con, một người lại sống bất an bên chồng. Tôi không lên tiếng. Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, liền nói. Ôm khác tôi sẽ gọi cho cậu nhé. Chúc ngủ ngon. Sau đó tôi lập tức cúp máy. 2 ngày sau, Phó Thắng Nam rất bận rộn. Nhưng anh vẫn không quên về nhà ăn tối với tôi hàng ngày. Đọc full tại chuyên One, cách chương.